Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý nghĩa tồn tại của ngươi là sống thật tốt cho lão nương, bớt giày vò những thứ không có kia. Sứ mệnh của ngươi là tranh thủ lấy lão bà, lớn tuổi cùng trẻ, giàu có cùng nghèo khó, xinh đẹp hoặc không xinh đẹp, tùy tiện cái dạng gì cũng được. Sau đó nhanh chóng sinh cho ta một tôn tử, thay lão vương gia đích trưởng mạch truyền tông nối dõi đời. Vương Dần Hiên nghe vậy rụt cổ lại, nhưng một chữ cũng không dám phản bác. Giọng nói này hắn rất quen thuộc, chính là gia mẫu của hắn. Trong lúc nói chuyện, Linh Lung công chúa đã đi vào trong thuyền thuyền. Bởi vì ở trong cổ thần chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt chiến đấu, nàng cũng không có mặc quần áo phức tạp hoa lệ, mà là một thân trang phục, bên ngoài cùng mặc một bộ nhuyễn giáp màu bạc, làm nổi bật lên dáng người thướt tha, tư thế oai hùng hiên ngang. Sau khi tức giận mắng con trai vài câu, nàng lộ ra nụ cười ôn nhu mà cung kính với Vương An Nghiệp và Vương Bảo Tài. An Nghiệp lão tổ, Bảo Tài gia gia, giờ đã đến giờ cơm rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một chút, mau ăn cơm trước đi. Theo lý thuyết, phu quân của Linh Lung công chúa là Vương Hữu Nhạc, chỉ so với thế hệ nhỏ của Bảo Tài. Bất quá dựa theo quy củ của thế gia ở thế giới này, nữ tử sau khi xuất giá, xưng hô phu gia thành viên, bình thường đều là đi theo bối phận của nhi tử. Bởi vậy, khi Liễu Nhược Lam gọi Vương Thủ Chiết là các huynh đệ, bình thường đều gọi là thúc thúc, mà lúc xưng hô tỉ muội Vương Thủ Chiết đều là tiểu cô hoặc đại cô. Dưới sự kêu gọi của Linh Lung công chúa, rất nhanh, mọi người đều tụ tập đến phòng ăn, ngay cả thất thải lưu ly tụ bảo thụ Vương Bảo Tài cũng hóa thành thân người, cùng nhau đi đến nhà hàng. Hôm nay chủ động xuống bếp chính là Vương Hữu Nhạc, với tư cách nguyên liệu nấu ăn chính là một con hư không côn kình cương thi vừa mới bắt được. Theo lý thuyết, côn là hậu duệ huyết mạch thần côn thượng cổ, chỉ số thông minh cũng không thấp, cho dù là tạp nhuộm huyết mạch hư không kình, trí lực cũng không tệ. Nhưng mà con hư không côn kình này, không biết có phải chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới văn minh hay không, hoặc là ở địa phương hoàn cảnh ác liệt như cổ thần chiến trường sinh tồn áp lực quá lớn, vừa lên liền điên cuồng tiến công Trọng Nhạc thần chu, không cách nào câu thông cùng đàm phán, tràn đầy dã tính kiệt ngạo hung mãnh. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ thu phục nó, trở về dạy dỗ tông côn. Từ nữ vương thống khổ thực lực đã đạt tới nửa bước chí tôn ra tay đánh chết hắn, thu vào tiểu thế giới mang theo thuyền, bổ sung lương thực dự trữ. Côn kình dầu mỡ đầy đặn, sau khi cắt xuống một khối lớn, thả vào trong lò nướng đạo khí hơi chút nướng, chính là hương thơm tỏa ra bốn phía, rải lên chút muối cùng hương liệu, đó là mỹ vị tuyệt hảo. Người một nhà ăn cơm cửu phẩm đạo gạo, ăn thịt côn kình, lại ăn thêm một ít rau quả, tư vị tràn đầy. Bất quá, thực lực mọi người bất đồng, khẩu vị lớn nhỏ tự nhiên cũng bất đồng. Trong đó nữ vương thống khổ ăn nhiều nhất, cơ hồ xử lý một nửa thức ăn. Mà Vương Dần Hiên lại biểu hiện giống như sức ăn của người bình thường, ăn mấy miếng liền ăn không nổi nữa. Đây là nguyên nhân năng lượng trong thức ăn quá mức dồi dào. Sau bữa ăn, Vương Dần Hiên chủ động thu dọn bàn ăn và chén cụ. Lần này ra ngoài là làm nhiệm vụ nguy hiểm, bởi vậy không mang theo nô bộc gì, chuyện gì cũng là người nhà phân phối làm. Mà các trưởng bối khác thì nấu một ấm trà, bắt đầu uống trà tiêu thực. Nhiệm vụ lần này là Vương Hữu Nhạc nhận, mục đích là đến chiến trường cổ thần dạo chơi xung quanh, xem có thể gặp được cây thực vật ma thần cấp 20 kia hay không, hoàn thành nhiệm vụ song lưu của gia tộc và hệ thống một chút. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám chạy đến địa phương cách căn cứ quá xa. Trong phạm vi trước mắt, một khi gặp phải nguy hiểm, ba vị tiên đế có thể kịp thời tiến hành trợ giúp trong căn cứ, cho dù thật sự gặp được cây ma thần thực cấp 20 cũng không sợ, nhưng nếu là xa thì đó lại là chuyện khác. Về phần mời Vương An Nghiệp và Vương Bảo Tài cùng tổ đội, đó cũng là chủ ý của Vương Hữu Nhạc. Dù sao, An Nghiệp lão tổ chính là cha của khí vận trong tộc được công nhận, nếu có An Nghiệp lão tổ ở đây, khả năng tìm được manh mối của ma thần thực cấp 2 cũng lớn. Hơn nữa An Nghiệp lão tổ còn am hiểu khốn địch cùng kiếm trận, chỉnh thể chiến lực so với nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ cũng không kém. Ngay khi mọi người đang nói chuyện, đột nhiên, khí linh Trọng Nhạc thần chu nhắc nhở có một hạm đội tiến vào phạm vi điều tra. Nhưng hạm đội của đối phương có tiêu ký đi tới căn cứ, hẳn là người một nhà. Người một nhà, liên hệ một chút, xem là ai. Vương Hữu Nhạc tinh thần hơi phấn chấn trở lại. Nơi này là khu vực nguy hiểm cấp 3, đội khai thác bình thường không có tư cách đến đây, có thể đến, hơn phân nửa đều là đội ngũ thần tử thần nữ, hoặc là tộc nhân vương thị tổ chức. Thần chu khí linh lĩnh mệnh cùng đối phương câu thông. Rất nhanh, thanh âm khí linh lại vang lên lần nữa, là đội khai thác của Lăng Vân Đạo Cung. Vương Ly Giao tiểu thư thỉnh cầu trò chuyện với chúng ta. Là Ly Giao lão tổ. Đám người Vương Hữu Nhạc và Vương Dần Hiên lập tức đứng lên. Ngay cả Vương An Nghiệp, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ kinh hỉ, không nghĩ tới khu vực thăm dò cổ thần chiến trường rộng lớn như vậy, chúng ta còn có thể gặp được Ly Giao cô nãi nãi. Rất nhanh, hai bên đã lấy được liên lạc, trong lúc cầu thông biết được, Ly Giao cô nãi nãi là đi theo Hỗn Nguyên Đạo Thủy và cổ thần Khuyết liên lạc, một đường truy tung tìm đến bên này. Sau đó, hai đội ngũ không hề ngoài ý muốn, bắt đầu hợp nhất thành đội. Đồng thời, một nơi năng lượng cuồng bạo gần thiên hồ, một con thuyền thần có bề ngoài xanh biếc, bề ngoài giống như một thân cây, nhìn hơi cổ quái, đang hóa thành một vệt cầu vồng liều mạng bỏ chạy. Mà sau lưng cách đó không xa, đang có một đoàn cự ảnh màu đen đang chăm chú đuổi theo. Cự ảnh màu đen kia bao phủ phía sau thần chu hình cây, truy đuổi thần chu, ngăn cản hết thảy đường lui của nó, thoạt nhìn lại không nhanh không chậm, giống như thợ săn kinh nghiệm lão luyện, khóa chặt con mồi, nhưng cũng không vội vàng giết chết. Nhìn kỹ, ngoại hình bóng đen khổng lồ kia giống một hình cầu cực lớn, mặt ngoài hình cầu kéo dài ra vô số xúc tu như dây leo, ở trong hư không chập chờn, tản ra ma uy ngập trời, nhìn hung lệ không gì sánh được. Trong lúc truy đuổi, trong hắc sắc cự ảnh càng tản ra ý niệm chấn động vô cùng mạnh mẽ, dũng mãnh lao tới bên trong thụ hình thần chu, chạy thôi. Ngươi tiếp tục chạy trốn, năng lượng thiên hồ cuồng bạo phía trước, sau khi ngươi đi vào căn bản không giấu được bao lâu. Trên thực tế, nếu như nó ứng phó toàn lực thì chiếc thần chu có chứa khí tức của thế giới dị vực ở đối diện sẽ không cách nào trốn xa được. Tuy nhiên, trong lòng nó cũng vô cùng cố kỵ, lo lắng một khi mình hành động quá lớn thì rất có thể sẽ khiến cho lão quái vật khủng bố kia chú ý, đến lúc đó thì phiền phức lớn rồi. Cùng lúc đó, chỗ thần chu kiều chiến hạm hình cây, một đám sinh vật hình người vóc người thon dài, mọc ra lỗ tai nhọn cảm giác ý niệm ba động truyền đến bên ngoài, sắc mặt cả đám đều trở nên khó coi. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía một vị nữ tử giống người ở giữa, dùng một loại ngôn ngữ thanh thúy dễ nghe, ngữ âm lại cùng ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt ở tiên linh giới mở miệng nói. Công chúa điện hạ, chúng ta không thể đi vào thiên hồ cuồng bạo kia. Chúng ta đi ra ngăn cản con quái vật đáng sợ kia, ngài thừa cơ chạy trốn. Người nữ tử được đồng tộc vây quanh ở trung ương, mặt mày xinh đẹp, tinh xảo như vẽ, mái tóc màu xám bạc xõa trên vai, đẹp không giống phàm trần. Ngay cả áo giáp nàng mặc trên người cũng tinh xảo hoa mỹ, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Đường cong ưu nhã, mềm mại được thiết kế tỉ mỉ, thể hiện ưu thế thân hình của nàng vô cùng nhu nhuyễn, có vẻ đẹp chân thon dài, trước lồi sau vểnh, dáng người nóng bỏng dị thường. Khiến cho người ta không rõ đây rốt cuộc là áo giáp dùng để hộ thân hay là một món đồ trang trí cho bản thân. Hình tượng như vậy, nếu có tộc nhân vương thị ở đây, chắc chắn sẽ chấn động. Bởi vì tướng mạo và khí chất của nữ tử này, lại có 6-7 phần giống với khí linh của gia tộc Tiểu Tuyết, chỉ là tỷ lệ dáng người không khoa trương như Tiểu Tuyết. Sắc mặt nàng lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói khàn khàn mà ôn nhu, gian viên của chúng ta đã bị chúa tể thiên yêu phá hủy hoàn toàn, phụ hoàng vĩ đại cũng đã chiến tử không vì thủ hộ chúng ta. Các ngươi đã là tộc nhân cuối cùng của ta, là hy vọng cuối cùng của bộ tộc chúng ta. Linh cảm của ta nói cho ta biết, trong thiên hồ cuồng bạo kia, tựa hồ có thể ngăn cản khí tức của con quái vật kia. Theo quyết định của nàng, thần chu hình cây đâm thẳng vào trong hồ cuồng bạo thiên. Đột nhiên, bên trong thiên hồ cuồng bạo kia nở rộ ra một đạo hào quang màu xanh thẳm sáng chói, một cỗ khí tức mênh mông mà cường đại bay lên, ngăn cản thân hình quái vật xúc tu kia. Đầu tiên quái vật xúc tu sừng sốt, nhưng sau đó lại mừng như điên. Thật tinh thuần, năng lượng thật khổng lồ, nếu như nó có thể hấp thu nguồn năng lượng này, cộng thêm thôn vệ hấp thu thần chu hình cây kia, thực lực khẳng định có thể tăng vọt một bậc. Đến lúc đó, gặp lại lão quái vật hình người đáng giận kia, ai đánh ai sẽ khó nói. Xúc tu quái vật cảm giác hôm nay chính là ngày may mắn của mình, thật giống như vốn cũng chỉ có một mỹ nữ ôm ấp, kết quả thoáng cái biến thành hai cái. Chỉ một thoáng, xúc tu quái vật càng thêm hưng phấn, như là một đoàn xúc tu hải tảo tung bay. Chương 143, Công chúa Tinh Trần, khách tới từ dị vực, quái vật xúc tu không dám trì hoãn nhiều, sợ kéo dài quá lâu sẽ dẫn tới lão quái vật kia. Nó không do dự nữa, lập tức động thủ săn mồi. Chỉ một thoáng, xúc tu quái vật phồng lên, thân thể khổng lồ lại bành trướng gấp đôi, vô số xúc tu nhanh chóng giải ra, giống như rong rêu đầy trời điên cuồng lan tràn ra, dũng mãnh lao tới màn sáng màu xanh lam kia. Rầm rầm rầm, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, những xúc tu kia không ngừng đâm chọc, quật lên màn sáng màu xanh thẳm. Màn sáng xanh thẳm lập tức rung động kịch liệt, chấn động lên vô số gợn sóng rung động, một bộ tiếp nhận quái vật xúc tu tiến công có chút cố hết sức. Thấy thế, trong thuyền thần chu hình cây kia, công chúa dị tộc mặc chiến giáp hoa lệ thần sắc căng thẳng, trầm mặt dùng ngôn ngữ dị giới hạ lệnh, chúng ta không thể tùy ý quái vật kia đột phá bình phong màu xanh thẳm, toàn lực phát động tấn công. Vừa mới nói xong, dị tộc trong bong thuyền lập tức hành động, dưới sự thao túng và năng lượng của bọn họ dẫn dắt, khí thế của chiếc thần chu hình cây kia tăng vọt, mạnh mẽ nở rộ ra từng đạo lục mang óng ánh, những dây leo cành cây giống như nhánh cây kia nhanh chóng mọc ra từng quả màu xanh lá thật lớn. Những trái cây này bề ngoài nhìn phi thường thô ráp, hiện đầy đường vân gập ghềnh. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trái cây đã nhanh chóng chín mọc, giống như đạn pháo bắn về phía quái vật xúc tu. Phương thức hành tẩu của những quả này cũng có chút cổ quái, chúng nó bỗng nhiên hư không tiêu thất, tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài màn tinh thể xanh thẳm, phảng phất trời sinh có thể xuyên qua thiên uyên và thế giới hiện thực. Trong nháy mắt khi tiếp xúc với xúc tu, những trái cây kia càng giống như quả bóng trong nháy mắt phồng lên, sau đó ầm ầm nổ tung. Ầm, ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng hư không. Từng đạo lục mang từ trong trái cây bắn ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa uy lực bạo tạc đáng sợ, quang mang có thể đạt tới, vô số dây leo xúc tu bị nổ đứt gãy, hóa thành vô số mảnh vụn dây leo vẩy ra khắp nơi. Những quả này có uy lực nổ tung cực kỳ hung mãnh, mỗi một quả lại có thể nổ tung hàng chục hàng trăm xúc tu cỡ lớn. Một vòng bắn ra, ngay cả quái vật xúc tu tiến công cũng hơi dừng lại, phát ra trận trận gào thét. Nhưng không đợi dị tộc trong thụ trạng thần thuyền cao hứng, quái vật xúc tu kia liền kịch liệt run rẩy lên, vị trí xúc tu đứt gãy điên cuồng nhúc nhích, từng cái đằng mầm màu đen cấp tốc sinh trưởng, ngắn ngủn mấy hơi thở xúc tu liền một lần nữa giải ra, một lần nữa đầu nhập trạng thái tiến công. Đáng sợ hơn chính là, những xúc tu đứt gãy vẩy ra khắp nơi kia không ngờ lại không biến mất. Chúng nó lấy tư thái vặn vẹo quái dị run rẩy một lúc, sau đó hóa thành từng đầu quái vật dài hẹp như đỉa, nhao nhao nhào tới màn sáng xanh thẳm kia. Vô số móng vuốt nhỏ như gai ngược mở ra, đúng như leo núi hổ bám thật chặt trên đó, thoạt nhìn vững chắc không gì sánh được. Sau đó, bọn chúng nhao nhao thò ra khẩu khí bén nhọn, hung hăng đâm vào bên trong màn sáng, tham lam mà điên cuồng bắt đầu hấp thụ những năng lượng màu xanh thẳm kia. Trong chớp mắt, thân thể chúng như con đỉa nhanh chóng bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Một màn kinh khủng quỷ dị như thế, làm cho dị tộc bên trong thần thuyền hình cây đều đồng loạt hít ngược một ngụm khí lạnh, biểu lộ cũng trở nên kinh hoàng sợ hãi. Con quái vật xúc tu này thực sự quá tà dị, quá đáng sợ. Trong lúc nhất thời, con quái vật này ở trình độ khủng bố trong lòng bọn họ tăng lên thẳng tắp, trực tiếp vượt qua tất cả sinh linh khác, chỉ để cho bọn họ lĩnh giáo qua thực lực khủng bố của nó, hơn nữa hủy diệt thiên yêu chúa tể ở thế giới của bọn họ, xếp thứ hai. Tinh thần tại thượng. Chúng ta đến tột cùng đi tới một cái thế giới khủng bố như thế nào? Bọn họ hoặc anh tuấn, hoặc xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Thế giới mẹ sụp đổ, văn minh bị hủy diệt đã tạo thành đả kích cực lớn cho bọn hắn, chỉ là lúc ấy tình thế nguy cấp, bọn hắn căn bản không kịp bi thống, bắt đầu chạy trốn dưới sự chỉ dẫn của thánh vật. Trải qua thiên tân vạn khổ, bọn hắn thật vất vả xuyên qua không gian, đi tới một phương thế giới khác, nguyên lai tưởng rằng đi tới hy vọng chi địa. Có thể ở chỗ này một lần nữa sinh sôi nảy nở sinh lợi. Nhưng chưa từng nghĩ vừa mới tiến vào, liền phát hiện hoàn cảnh của thế giới này khủng bố đến cực hạn, hoàn toàn không thích hợp cho bọn họ sinh tồn. Không những thế, bọn họ còn bắt gặp ma thần thực lực khủng bố có thực lực đạt tới nhị giai. Vất vả lắm mới dựa vào thánh vật chỉ dẫn, công chúa điện hạ miễn cưỡng dẫn mọi người trốn vào chỗ tránh nạn màu xanh lam này, thế mà vẫn khó có thể ngăn cản được bước tiến của quái vật râu ria. Nhìn thấy một màn này, vị công chúa dị tộc kia nhắm mắt lại, rốt cục hạ quyết tâm, không do dự nữa. Ngón tay mảnh khảnh của nàng hơi nắm chặt lại, một thanh quyền trượng tựa như cành cây khô liền xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Một cỗ lực lượng tử vong đáng sợ lập tức tràn ngập trong bong thuyền. Tất cả dị tộc nhân thần sắc trên mặt đều biến đổi, ánh mắt nhìn về phía cây quyền trượng kia vô cùng phức tạp. Trong ánh mắt kia, vừa có chờ mong, nhưng cũng mang theo bất an và chán ghét nồng đậm. Khô Vinh thần trượng, đây là thần vật trong tộc bọn họ, nhưng cũng là cấm vật. Bọn họ không ai ngờ lúc công chúa rời đi lại mang theo nó. Giờ này khắc này, ở trong tuyệt cảnh lại phải dựa vào Khô Vinh thần trượng để giành lấy một đường sinh cơ. Tâm tình của bọn họ sao có thể không phức tạp, thần trượng trong tay, lực lượng tử tịch khủng bố theo bàn tay lan tràn ra quanh thân, trên mặt công chúa dị tộc cũng thoáng cái trở nên tái nhợt, tựa như không thể khống chế lực lượng tử tịch khủng bố này. Cũng may, ngay lúc nàng càng tái nhợt, trên đỉnh quyền trượng, một mầm xanh vốn đang tĩnh mịch không chút nào thu hút bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Từng phiến lá mềm mở ra, một cỗ sinh mệnh lực bừng bừng sinh cơ thuận theo quyền trượng tràn vào trong cơ thể công chúa. Sắc mặt của nàng thoáng cái tốt hơn rất nhiều, lấy lại bình tĩnh, thần sắc nàng nghiêm túc, vẻ mặt trang trọng ngâm sướng chú ngữ cổ xưa. Theo từng âm tiết cổ quái từ trong miệng nàng phun ra, khí tức Khô Vinh thần trượng càng ngày càng mạnh, cỗ kia hoàn toàn tương phản với sinh cơ cả thuyền, mang theo khí tức pháp tắc khủng bố tĩnh mịch điên cuồng lan tràn. Trong bất chi bất giác, khí tức quanh thân công chúa dị tộc điên cuồng tăng vọt. Năng lượng kinh khủng một mực lan tràn đến bên ngoài phi chu hình cây, bỗng chốc liền hóa thành một đạo hư ảnh khổng lồ giống công chúa dị tộc như đúc, áo choàng màu trắng phần phật tung bay, tóc dài màu bạc tung bay, tản ra uy thế cường đại không gì sánh kịp. Trong hư không, tựa như có ánh trăng rơi xuống, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân của nàng cũng phảng phất bị rát lên một tầng vầng sáng, khí chất trở nên càng thánh khiết. Cuối cùng, uy thế của Khô Vinh Thần Trượng tăng lên tới cực hạn, một đạo quang trụ khổng lồ màu xám đột nhiên đánh tới. Quang trụ xuyên thẳng qua không gian, lướt qua màn sáng xanh thẳm đánh về phía quái vật xúc tu kia, lực lượng khủng bố áp xúc đến mức tận cùng chấn động khiến hư không chung quanh rung động lắc lư, phát ra trận trận vù vù không chịu nổi gánh nặng. Quái vật xúc tu đột nhiên co rụt lại, đã nhận ra nguy cơ, xúc tu bay múa đầy trời lập tức thay đổi phương hướng, chặn lại đạo quang trụ màu xám kia. Nhưng mà, vô dụng, trong cột sáng màu xám ẩn chứa tử tịch chi lực tựa như ẩn chứa một đạo pháp tắc chí cao trong tử, vô cùng khủng bố, uy lực tuyệt luân. Những dây leo màu đen kia vừa mới kéo dài ra kia vừa tiếp xúc, nhao nhao tàn lụi mục nát, hóa thành vô số cho bụi phiêu tán đi. Nơi quang trụ đi qua, dây leo tàn lụi, sinh cơ đoạn tuyệt. Chỉ trong nháy mắt, cột sáng màu xám xuyên qua vô số dây leo, oanh kích lên thân hình to lớn của quái vật xúc tu kia. Sau một khắc, hào quang màu xám giống như mực nước rơi xuống nước, điên cuồng lan tràn trên người quái vật xúc tu. Bất quá trong chốc lát ngắn ngủi, trên thân thể cao lớn của quái vật xúc tu đã bị ăn mòn ra một cái động lớn vô cùng, vô số cho đen tung bay, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy hư không sau lưng quái vật xúc tu. Dưới đau đớn, toàn thân quái vật xúc tu co rút, vô số xúc tu điên cuồng cuộn mình, thống khổ gào thét vang vọng hư không. Thấy thế, dị tộc nhân trong thuyền phi thuyền lập tức mừng rỡ tinh thần. Có người tính cách khác nhảy nhót, thậm chí nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Trên mặt công chúa dị tộc cũng lộ ra nụ cười. Khô Vinh Thần Trượng trong tay tản mát ra tử tịch chi khí làm cho toàn thân nàng không thoải mái, một chiêu vừa rồi kia càng là rút sạch hơn một nửa lực lượng của nàng, nhưng chỉ cần có thể trọng thương địch nhân, giải quyết nguy cơ trước mắt, liền đáng giá. Nhưng không đợi bọn họ vui vẻ được bao lâu, trên thân quái vật râu ria liền dâng lên trận trận hắc quang thâm trầm ảm đạm, điên cuồng dũng mãnh lao tới những quang mang màu xám kia. Chỉ chốc lát sau, hào quang màu xám đã không còn chút sức lực nào để xua tan. Trong cái lỗ lớn trên người quái vật râu ria kia cũng có từng mầm cây màu đen phun trào, nhanh chóng sinh trưởng, nhanh chóng lấp đầy cái lỗ lớn kia. Mắt thấy, lại qua một hồi, cái kia đại động sẽ khép lại. Sao lại như vậy? Chú ý tới điểm này, đám dị tộc trong phi thuyền lập tức lần nữa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay cả trên mặt công chúa dị tộc cũng khó nén kinh hoàng, trong lòng càng thống khổ vô cùng, không nhịn được nhìn quái vật xúc tu kia thất thần. Phụ hoàng, chẳng lẽ bộ tộc chúng ta thật sự không trốn thoát được sao? Một đường đào vong này, bọn họ hao tâm tổn sức mới rốt cuộc chạy tới nơi này, chẳng lẽ ông trời thật sự ngay cả một đường sinh cơ này cũng không muốn lưu cho bọn họ sao? Cũng may, trong lòng các dị tộc nhân tuy rằng kinh hoàng tuyệt vọng, nhưng cảm xúc miễn cưỡng còn ổn được. Chỉ vì con ma thần thực cấp 20 khủng bố này tuy cực kỳ cường đại, nhưng nó tựa hồ không am hiểu lập tức tạo thành lực sát thương khổng lồ. Bởi vậy, nhất thời sau một lát có lẽ không cách nào công phá hoàn toàn màn sáng xanh thẳm. Đây cũng coi như là chuyện duy nhất đáng ăn mừng. Nhưng mà, sự thật này cũng đồng dạng làm cho người ta tuyệt vọng, bởi vì tất cả dị tộc nhân đều rõ ràng, theo thời gian trôi qua, màn sáng xanh thẳm sớm muộn gì cũng sẽ bị phá, đến lúc đó kết cục có thể nghĩ. Cùng lúc đó, dưới tình huống rất nhiều dị tộc nhân và quái vật xúc tu đều không phát hiện, một ít thuyền điều tra nhỏ được ngụy trang thành mảnh vỡ phiêu lưu không người, đã lặng yên không một tiếng động tới gần khu vực này. Bởi vì năng lượng chiến đấu sinh ra trùng kích quá mức cường đại, đa số thuyền điều tra nhỏ không có người vừa mới tới gần. Đã bị hai bên giao chiến trong lúc vô ý phá hủy, nhưng cũng có một bộ phận may mắn còn sống sót. Bọn họ bắt được thông tin chuyển hóa thành tín hiệu năng lượng đặc thù, xuyên qua không gian vô tận thiên uyên truyền về trong hạm đội cách đó không xa. Cùng một khoảng thời gian, trên bong thuyền của Trọng Nhạc Thần Chu, Vương Dần Hiên đang trợn tròn mắt líu lưỡi chừng mắt nhìn dây leo bay đầy trời trong hình chiếu, trên mặt đầy vẻ không thể nhìn thẳng liếc mắt, hỏi đây là quái vật tà ác gì vậy? Đây chính là thực vật cấp 2 ma thần mà lão tổ gia gia muốn thu phục sao? Hạt giống trong tiên linh giới phức tạp, trong đó cũng không thiếu loài tà ác cường đại, nhưng con quái vật chạm tay này, rõ ràng là đang khiêu chiến lý trí của Vương Dần Hiên. Còn nữa, cái thần chu hình cây kia là cái quỷ gì? Ta chưa từng thấy qua thần chu có loại phong cách này. Còn có nữ nhân hư ảnh cực lớn hóa, tai nhọn, làm sao nhìn có chút quen mắt? Vương Dần Hiên lẩm bẩm, làm bộ như chưa từng thấy qua việc đời. Nhất là khi đề cập đến nữ tử kia, hai mắt càng tỏa sáng, tựa như nhìn thấy thứ gì đó khó lường. Thấy hắn như vậy, Vương Ly Giao đưa mình về hội nghị thần sắc bất đắc dĩ, ánh mắt lại không tự chủ rơi trên màn sáng xanh thẳm kia, lông mày hơi nhíu lên, hỗn nguyên đạo thủy của ta phản ứng rất kịch liệt với màn sáng xanh thẳm kia, chẳng lẽ màn sáng đó có liên quan với cổ thần khuyết? Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Vương Dần Hiên hưng phấn nói, chúng ta lập tức thông báo cho ba vị tiên đế về căn cứ, bảo bọn họ tới vây quét con xúc tu quái vật kia. Chờ một chút, Vương Hữu Nhạc vội vàng ngăn hắn lại, lập tức tức giận trừng mắt liếc nhìn con trai một cái, trước khi lên đường ta có nghe Tử Vi tiên đế nói qua, sau khi con ma thần thực cấp 20 kia bị thiệt thòi lần trước thì trở nên vô cùng giảo hoạt. Một khi gặp phải nguy hiểm liền sẽ lập tức bỏ chạy, lúc trước Hồng Tiền bối mấy lần chặn nó cũng không thành công. Trong cổ thần chiến trường này không thể so với địa phương khác, ba vị tiên đế xé không gian truyền tống tới động tĩnh ắt sẽ rất lớn, một khi kinh động đến đối phương, vạn nhất nó lập tức bỏ chạy thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn muốn ngăn chặn nó sẽ rất khó. Linh Lung công chúa cảm thấy lời này có lý, ở một bên đưa ra chủ ý nói. Nghe nói lồng giam tiên đế của An Nghiệp lão tổ có thể vây khốn tiên đế trong thời gian ngắn, không biết có thể vây khốn sinh vật cường đại cấp 20 hay không? Khó mà nói, Vương An Nghiệp khẽ nhíu mày, tiên đế phá vỡ lồng giam tiên đế cần không ít thời gian, còn phải có nhiều vị cường giả cùng cấp tiến hành quấy nhiễu khống chế mới có thể vây khốn tiên đế. Còn về phần chủng loại cấp 20 này, chúng ta cũng chưa từng thử nghiệm, tính ra không tốt lắm, nhưng chắc hẳn thời gian nó phá vỡ lồng giam tiên đế tiêu tốn phải ngắn hơn nhiều so với tiên đế bình thường. Ngoài ra, đối đầu với con quái vật kia, ta cũng không nắm chắc có thể vây khốn nó trong tình huống không kinh động đến nó hay không. Chỉ sợ chúng ta bên này vừa động thủ, nó sẽ lập tức phát hiện không đúng, sau đó chạy trốn. Vương Ly Giao suy nghĩ một chút, lập tức nói, vậy cũng chỉ có mạo hiểm trước tiên dụ dỗ đối phương tiến vào phía sau màn sáng xanh thẳm, mượn năng lượng cuồng bạo phía sau màn sáng yểm hộ khởi động lồng giam tiên đế, đồng thời triệu hoán tam đại tiên đế truyền tống tới. Như vậy, dưới song trọng bảo hiểm, khả năng đối phương thoát khốn chạy trốn sẽ giảm xuống rất nhiều. Bất quá phương án này cũng có nguy hiểm nhất định, thực lực quái vật xúc tu kia khủng bố, một khi nó kinh sợ, làm mồi nhử bọn hắn sẽ thừa nhận nguy hiểm cực lớn. Vậy chúng ta đem chiến lược tập trung ở trọng nhạc thần chu. Năng lực tấn công của chiếc thần chu này mặc dù không đủ, nhưng lực phòng ngự phi thường cường đại, tiên đế bình thường muốn đánh vỡ cần phải tốn không ít tay chân, cho dù đối mặt với thực vật ma thần cấp 20, chúng ta cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian ngắn. Đủ để chống đỡ đến khi tam đại tiên đế truyền tống đến đây. Mọi người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh đã xác định kế hoạch. Sau khi chuẩn bị một phen, chiến hạm còn lại lặng yên không một tiếng động rút lui, chỉ để lại một chiếc trọng nhạc thần chu. Thần chu giả bộ lỗ mãng xông về phía trước, rất nhanh, thế vào tới trước của nó chợt dừng lại, tựa hồ phát hiện một ít sự kiện kinh khủng, vậy mà phản ứng đầu tiên chính là quay đầu thuyền, chui vào không gian thiên uyên bắt đầu chạy trốn. Mà lúc này, đầu xúc tu quái vật kia đang đập phá màn sáng xanh thẳm, cũng phát hiện trọng nhạc thần chu. Gần đây nhiều lần chịu thiệt, bây giờ nó trở nên mẫn cảm cùng cảnh giác dị thường, vừa mới phát hiện dị thường, động tác liền hơi trì trệ, theo bản năng sinh ra một cỗ cảm xúc muốn chạy trốn thoát ly. Nhưng mà, con mồi trước mắt quá mức mê người, nó thật sự không nỡ buông tha, liền nhịn không được sinh ra một cỗ muốn quan sát lại, nếu thật có nguy hiểm lại chạy cũng không muộn. Hai cỗ cảm xúc dây dưa lẫn nhau, khiến nó trong lúc nhất thời khó có thể quyết định. Chỉ là khiến quái vật xúc tu thật không nghĩ tới chính là, đối phương tựa hồ cũng đồng thời phát hiện nó, sau đó thế mà rất thông thuận, tốc độ nhanh như tặc chạy trốn không chút do dự. Quái vật xúc tu hơi sững sờ, lập tức tất cả do dự cùng rối rắm trong lòng đều trong khoảnh khắc tan thành mây khói, như thiểm điện tách ra hơn 10 cây xúc tu đuổi theo. Cái xúc tu kia điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt đã chui vào vô tận thiên uyên, dùng tốc độ nhanh hơn truy đuổi trọng nhạc thần chu. Ở thế giới tự nhiên chính là như thế, ai chạy trốn trước thường thường liền đại biểu cho bản thân yếu đuối và không có sức mạnh. Nếu trong chiếc thần chu kia có cường giả tọa trấn, làm sao còn đến mức chạy nhanh nhẹn như vậy? Hơn nữa xúc tu quái vật cũng sợ hãi con thuyền này sau khi chạy mất, sẽ dẫn tới một đống lớn viện quân, đây chẳng phải là để sự tình trở nên càng phiền toái hơn. Vô số dây leo truy kích, trọng nhạc thần chu tựa hồ có chút bối rối, có chút hoảng hốt chạy bừa, khi ở trong vô tận thiên uyên bỏ chạy, vậy mà ngộ nhập trong một đoàn sương mù dày đặc màu đen, phí chút công phu mới chạy ra được. Cũng chính bởi vậy, lại bị mấy chục cây xúc tu kia đuổi kịp. Hơn 10 cây xúc tu kia lập tức hóa thành từng cái xúc tu quái hình thể hơi nhỏ, vây giết trùng nhạc thần chu. Trọng nhạc thần chu chật vật chạy trốn, dưới sự truy đuổi của mấy chục con xúc tu kia, bị buộc từng chút tới gần bản thể quái vật xúc tu, giống như một con mồi bị buộc vào đường cùng, liều mạng giãy giụa trong khốn cục, nhưng vận mệnh vẫn không thể trốn thoát. Mắt thấy thần chu sắp tiếp cận bản thể xúc tu quái, trọng nhạc thần chu tựa hồ bắn ra một tia ý chí chiến đấu cuối cùng. Lại chuyển phương hướng, xông qua mấy con xúc tu nhỏ chặn lại, một đầu vọt vào trong màn sáng xanh thẳm. Trong quá trình này, thủ thần chu cũng đã nhận ra tình huống bên này, liên tục phát ra không ít quả cây phát nổ trợ giúp trọng nhạc thần chu là người lưu lạc chân trời. Cũng may mà có chuyện này, Trọng Nhạc Thần Chu thoát thân mới thuận lợi như vậy. Màn sáng xanh thẳm tựa hồ cũng đồng tình chuyện gặp phải của Trọng Nhạc Thần Chu, không có ngăn cản, để cho Trọng Nhạc Thần Chu thuận lợi tiến vào. Keng, nhìn thấy một màn này, xúc tu quái vật không giận mà còn vui mừng. Bên trong thân hình quả cầu khổng lồ kia tản ra từng trận tin tức như thủy triều, dường như đang cười nhạo Trọng Nhạc Thần Chu ngu xuẩn, lại dường như đang đắc ý vây hết con mồi vào trong màn sáng xanh thẳm, kế tiếp nó chỉ cần đập vỡ mai rùa kia là có thể hưởng thụ mỹ thực rồi. Mà lúc này, một đầu khác màn sáng Trọng Nhạc Thần Chu cùng thụ hình thần chu đã thuận lợi tụ hợp. Song phương hoàn toàn không quen biết, sau khi hội hợp tự nhiên là chuẩn bị đi trước câu thông một phen, tránh cho đến lúc đó tình huống không rõ, lẫn nhau kéo chân sau của đối phương. Cũng may có thụ trạm thần chu chủ động trợ giúp phía trước, song phương ít nhất có thể xác định thái độ tương đối thân mật của nhau, điều này cũng có điều kiện tiên quyết câu thông trao đổi. Nếu vừa rồi thần chu hình cây thờ ơ lạnh nhạt, chỉ sợ tình huống sẽ khác. Song phương thoáng câu thông một phen, sau đó phát hiện ngôn ngữ hai bên hoàn toàn khác nhau, thậm chí không cùng một hệ thống. Cũng may tất cả mọi người đều là giống đẳng cấp cao, tinh thần lực cường hãn, có thể thông qua ý niệm tiến hành tin tức truyền lại, tiến hành câu thông cấp độ ý thức. Mặc dù loại ý thức câu thông trình độ này chỉ có thể truyền đại khái ý chí cho nhau, không cách nào biểu đạt quá chính xác, nhưng cuối cùng vẫn có thể câu thông. Hai bên người tới ta đi, câu thông vài lần, ta liền phái Vương Ly Giao và Vương Dần Hiên chủ động xin đi giết giặc, thông qua phương thức không gian truyền tống, trực tiếp đi vào trong thuyền thần chu hình cây. Vương Dần Hiên vừa tiến vào bong thuyền của đối phương, lực chú ý liền tập trung vào tai của vị nữ tử với thân hình cao lớn, vóc người cao lớn kia, nếu như từ trong lần thứ hai đi ra khôi giáp hoa lệ. Cái này cũng quá giống. Tiến đến gần, hắn càng phát hiện, vị cô nương này không chỉ ngoại hình đặc thù cùng Tiểu Tuyết khác nhau, ngay cả dung mạo đều cùng Tiểu Tuyết ít nhất có 6-7 phần tương tự. Vương Ly Giao đối với Tiểu Tuyết cũng vô cùng quen thuộc, ở khoảng cách gần nhìn thấy bộ dáng công chúa dị tộc này cũng không khỏi hơi sửng sốt một chút, trong lòng nhịn không được nói thầm. Chẳng lẽ, bí ẩn gia chủ sơ tình trong 10 điều bí ẩn của Vương Thị sẽ được cởi bỏ ở đây? Chỉ là, phụ thân đến tột cùng là khi nào, địa điểm nào gặp phải chủng tộc kỳ lạ mà xinh đẹp này? Chẳng lẽ, trước khi phụ thân chuyển thế ở thế giới thần võ, còn có kinh nghiệm chuyển thế trọng sinh khác? Công chúa dị tộc mặc khôi giáp hoa lệ tự nhiên không biết được sự uốn cong trong lòng bọn họ, thấy bọn họ đến, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười ôn hòa, dùng thanh âm trong trẻo cùng phát âm kỳ lạ nói, bối dậu ca nhĩ lệ tư, tinh trần. Sau đó chỉ chính mình, ý tứ biểu đạt thập phần rõ ràng. Chương 144, thủ chiết thu phục ma thần thực cấp 20. Thấy cảnh này, Vương Ly Giao hiểu ra, nàng chỉ vào mình, nói, Vương Ly Giao. Vương Dần Hiên ở bên cạnh cũng học theo, chỉ vào mình thông báo tính danh, Vương Dần Hiên. Sau khi tự giới thiệu lẫn nhau một phen, bầu không khí lập tức hòa hợp hơn rất nhiều. Sau đó, thông qua bước đầu câu thông, hơn nữa truyền tin tức tinh thần vào, thủ thế khoa tay, lẫn nhau lý giải cùng gút mắc, rất nhanh, mọi người đã tiến vào giai đoạn câu thông hữu hiệu sơ bộ. Mất chút công phu, Vương Ly Giao khiến Tinh Trần công chúa hiểu ý nàng, hy vọng nàng thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triển ảnh hưởng đối với màn sáng xanh thẳm, dụ quái vật xúc tu vào. Công chúa Tinh Trần chỉ màn sáng xanh thẳm bên ngoài, lắc đầu khoa tay múa chân, hơn nữa tinh thần ý niệm câu thông, biểu thị hào quang xanh thẳm này căn bản không nghe nàng. Vương Ly Giao thấy thế, hơi trầm ngâm một chút, liền có chủ ý. Cổ thần khuyết đã sớm vẫn lạc, khống chế đạo màn sáng xanh thẳm này hơn phân nửa là tàn niệm của nàng lưu lại, hoặc là tinh thần ý chí khác có quan hệ với cổ thần khuyết, nhưng bất kể là loại nào, giữa hỗn nguyên đạo thủy đều nhất định tồn tại liên hệ huyền diệu khó giải thích. Nàng giơ tay triệu hoán hỗn nguyên đạo thủy ra, thông qua hỗn nguyên đạo thủy và cổ thần cương cảm ứng tự nhiên, rất nhanh liền thành lập liên hệ với màn sáng xanh thẳm. Trong nháy mắt, màn sáng xanh thẳm bắt đầu vặn vẹo. Tầng tầng lớp lớp quang ảnh xanh thẳm từ trong hư không hội tụ đến thuyền có hình dạng như một chiếc thuyền thần thuyền, trước mặt mọi người ngưng tụ thành một hư ảnh một nữ tử tướng mạo kỳ lạ. Đó là một nữ tử nửa người dưới có cái đuôi dài như rồng như cá, nửa trên có hình dáng nữ tử nhân loại. Bên ngoài thân được bao phủ bởi lân phiến trong suốt màu xanh thẳm, trên tay có lân phiến thon dài, nhẹ nhàng nắm một cây tam xoa kích. Chợt nhìn qua, toàn thân nàng đều nở rộ hào quang màu xanh thẳm, trong quang ảnh phảng phất có thủy quang chảy xuôi, tản ra khí tức thần bí mà huyền ảo. Nhất là đôi mắt kia, càng là trong suốt mà sáng ngời, tựa như bảo thạch long lanh nhất. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người trên thụ trạng thần chu, cuối cùng rơi vào trên hỗn nguyên đạo thủy. Nhìn thấy nàng, hỗn nguyên đạo thủy tựa như gặp mẫu thân lâu ngày mới gặp lại, lập tức trở nên vô cùng kích động, trong khoảnh khắc liền hóa thành một dòng nước tinh khiết, vui vẻ nhào tới. Vương Ly Giao lập tức hiểu ra, vị nữ tử có bộ dáng kỳ lạ này chính là cổ thần khuyết đại danh đỉnh đỉnh, Hỗn nguyên đạo thủy không ngừng xoay tròn quanh cổ thần khuyết, toàn bộ gợn sóng lăn tăn, không ngừng phát ra thanh âm ô ô, giống như đang kể ra đủ loại lời nói xa cách từ lâu mới gặp lại. Một lát sau, ảo ảnh của cổ thần khuyết liền đưa ánh mắt nhìn lên người Vương Ly Giao. Trong đôi mắt tinh khiết không tì vết của nàng tựa hồ lộ ra ánh mắt xem kỹ, chỉ liếc mắt một cái đã khiến Vương Ly Giao cảm giác như bị nàng nhìn thấu. Cũng may Vương Ly Giao cảm nhận được rõ ràng, ánh mắt này cũng không có ác ý, mà cổ thần khuyết cũng không phải tà thần gì đó, liền cố nén các loại không khỏe. Rất nhanh, trong đôi mắt cổ thần Bệ Ngạn liền lộ ra kinh hỉ, thưởng thức, vui mừng vân vân. Giống như là chờ đợi hàng tỷ năm, cuối cùng cũng đợi được kết quả mà nàng muốn. Nàng không chút do dự, hư ảnh thân thể nhanh chóng nhạt dần, hóa thành một dòng nước màu xanh thẳm. Dòng nước cũng chỉ lớn hơn một vòng so với hỗn nguyên đạo thủy, thoạt nhìn lại đặc biệt thanh tịnh sạch sẽ, trong đó có đạo đạo pháp tắc chi lực lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí trong vũ trụ, lại tựa như hỗn độn sơ khai kia, thiên địa sinh ra, cũng đã tồn tại ở tiên thiên thần thủy thế gian. Nhìn nó, Vương Ly Giao chợt hiểu ra, đây chính là căn nguyên thủy đại đạo của tiên linh giới, là ngọn nguồn của tất cả công pháp hành thủy. Bởi vậy, khi đoàn tiên thiên thần thủy do cổ thần khuyết hóa thành này bao vây lấy nàng, Vương Ly Giao cũng không phản kháng mà vui vẻ tiếp nhận. Trong nháy mắt này, Vương Ly Giao chỉ cảm thấy các loại thủy chi đại đạo cảm ngộ ùn ùn kéo tới, đủ loại ý niệm giống như giang hà chảy ngược, xông vào trong linh đài tử phủ của nàng. Cùng lúc đó, từng hình ảnh kỳ dị xuất hiện trong đầu nàng. Trong đó, có tiên thiên thần thủy dần dần sinh ra linh trí, hóa thành tràng cảnh côn bằng. Cũng có cổ thần ngao đi theo cổ thần bàn chống đỡ ma tộc xâm lấn. Lại càng có cổ thần Bệ Ngạn thông qua chúng thần chi nguyên, thai nghén ra quá trình của cổ côn tộc. Còn có chàng đại chiến cuối cùng kia, đám hài tử của nàng nhao nhao vẫn lạc, bi phẫn tuyệt vọng, nàng lôi kéo một vị chí tôn ma tộc đồng quy vu tận. Cảnh tượng này như khóc như kể, vô cùng sinh động, cũng vô cùng rõ ràng, khiến Vương Ly Giao cảm giác mình giống như xuyên qua thời không, xuất hiện ở thời đại kia, tận mắt nhìn thấy từng màn kia. Vương Ly Giao không dám chậm trễ, vội vàng vứt bỏ tạp niệm. Ở dưới ý thức khu động, một bản đạo thư cổ xưa huyền diệu khó giải thích, từ trong linh đài tử phủ của nàng chậm rãi lơ lửng mà ra. Bộ đạo thư này tên là Thái Vi Kiếm Hoàng Đạo Thư, vốn là một bộ đạo thư loại kiếm tu thuần túy. Nhưng sau khi Vương Ly Giao kế thừa Thái Vi Kiếm Hoàng Đạo Thư, không ngừng dung nhập cảm ngộ nguyên thủy của bản thân vào trong đó, trong đạo thư ẩn chứa nguyên thủy cảm ngộ càng ngày càng nhiều, dung hợp với kiếm ý chi đạo ban đầu, nhiễm nhiên đã dần dần diễn hóa thành một quyển đạo thư thiên hướng về thủy kiếm, độ phù hợp với bản thân Vương Ly Giao cũng càng cao. Lúc này, Vương Ly Giao lấy bản thân làm môi giới cùng cầu nối, đem thủy chi đại đạo pháp tắc vô cùng vô tận từ trong tiên thiên thần thủy truyền đến kia dung nhập vào trong Thái Vi Kiếm Hoàng Đạo Thư. Trong nháy mắt, Thái Vi Kiếm Hoàng Đạo Thư bộ dáng phong cách cổ xưa dày nặng, giống như không chịu nổi gánh nặng kịch liệt run rẩy lên, thoạt nhìn giống như tiểu bạch hoa bị mưa to gió lớn giày vò, nhu nhược mà bất lực, tựa như đang chịu tải sinh mệnh nặng nề vốn không nên thừa nhận. Cũng may thủy chi đại đạo cứng cỏi mà nhu hòa, không tàn bạo mãnh liệt như hỏa chi đại đạo. Dưới sự phối hợp song trọng của Vương Ly Giao và tiên thiên thần thủy, Thái Vi Kiếm Hoàng Đạo Thư tuy rằng run rẩy kịch liệt, thoạt nhìn giống như là tùy thời sẽ bị sinh mệnh không thể thừa nhận đè sập, nhưng cuối cùng là miễn cưỡng tiếp nhận hết thảy. Bất chi bất giác bề ngoài phong cách cổ xưa dày nặng của nó không ngừng biến hóa, một vòng ánh sáng xanh thẳm óng ánh xuất hiện ở mặt ngoài đạo thư, hóa thành một vòng đạo văn huyền ảo, dần dần trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Mà theo pháp tắc cảm ngộ quán thâu, trong đôi mắt Phương Ly Giao cũng nổi lên một vòng hào quang màu xanh thẳm, trong suốt như nước, trong vắt như lưu ly, làm cho người ta thấy quên tục. Không biết qua bao lâu, sau khi tất cả bình ổn lại, bộ dáng của đạo thư đã thay đổi rất nhiều. Ngoại hình của nó nhìn so với trước đó tinh xảo hơn không ít, màu sắc đáy phong cũng biến thành như nước biển, có đạo văn huyền ảo màu xanh thẳm phức tạp lan tràn trên đó, tản ra khí tức thủy đại đạo uy nghiêm bàng bạc. Khí tức pháp tắc tràn ngập kia, so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà khí tức kiếm ý Thái Vi Kiếm Hoàng vốn lăng lệ dày nặng, lại bị áp xúc đến trong góc, vẻn vẹn chỉ chiếm được một hai thành. Nhưng nó còn không dám chống cự, chỉ có thể yên lặng chịu đựng uất ức, dù sao tiên thiên thần thủy truyền thừa của cổ thần khuyết, vị cách có thể cao hơn nó một mảng lớn. Vương Ly Giao sắc mặt trầm tĩnh như nước, tâm niệm vừa động, liền thu hồi đạo thư, hào quang xanh thẳm trong mắt cũng nhanh chóng biến mất. Nàng cũng không có kế thừa truyền thừa của cổ thần khuyết ngay tại chỗ. Thứ nhất là thời gian không cho phép, thứ hai, một khi kế thừa truyền thừa cổ thần khuyết, sau khi tiếp nhận tẩy tủy phạt mao do truyền thừa mang đến, sẽ triệt để đánh lạc ấn tượng cổ thần khuyết, không cách nào lại từ trong thần triện bảng nhổ lông dê nữa. Bất quá, trước mắt như vậy, nàng mặc dù còn không có kế thừa truyền thừa cổ thần khuyết, nhưng đã có thể sơ bộ khống chế màn sáng xanh thẳm kia, có thể có chỗ chống thao tác. Nàng đưa tay sờ sờ hỗn nguyên đạo thủy, trấn an nó vừa có chút bi thương lại có chút kích động, lập tức ánh mắt nhìn quanh một vòng, chừng được sự đồng ý của Tinh Trần công chúa, liền dựa theo kế hoạch đã thiết kế trước đó bắt đầu làm việc. Bên ngoài thần chu hình cây, màn sáng xanh thẳm vốn đang che khuất bầu trời đã sắp sụp đổ dưới sự quật quật của xúc tu quái vật. Giờ phút này, nó tựa như không chịu nổi nữa, ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ xanh thẳm hướng vào phía trong thu nạp. Cùng lúc đó, thần thuyền hình cây và trọng nhạc thần chu giống như là hai con cá sau khi giật mình rơi vào tuyệt vọng, dãy giụa cuộn mình cầu sinh vào trong. Trái lại xúc tu quái vật, lại giống như sói đói ngửi được mùi thịt, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Thân thể khổng lồ của nó mãnh liệt ép về phía trước, vô số xúc tu bỗng nhiên điên cuồng vũ động, không ngừng kéo dài về phía trước, chộp tới hai chiếc thần chu kia. Hai chiếc thần chu giống như con nai con bị dọa sợ, chạy như điên, bắt đầu tách ra bỏ chạy. Cảnh tượng như vậy càng kích phát bản tính quái vật xúc tu đi săn, tiếp tục tiến về phía trước, một tên cũng không định buông tha. Chỉ ngắn ngủn mười mấy hơi thở, quái vật xúc tu đã xâm nhập vào trong phạm vi màn sáng màu xanh thẳm bao phủ. Xúc tu như dòng biển quay cuồng đầy trời, sắp bắt được hai thần thuyền. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, màn sáng vốn đã triệt để tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bỗng nhiên sống lại. Nó nhanh chóng bành trướng, giãn ra, trong giây lát liền biến thành một màn che khổng lồ giống như bầu trời mênh mông vô biên, bao vây quái vật xúc tu vào bên trong. Quái vật xúc tu cả kinh, trực giác cảm nhận được có gì đó không đúng. Gần đây nó nhiều lần chịu thiệt, giờ phút này cảm giác nguy cơ bỗng nhiên dâng lên, lập tức từ bỏ hành động tiến công, thân thể mạnh mẽ co rụt lại, xúc tu thu hồi, bảo vệ bản thể của nó tựa như quả cầu lớn. Đồng thời toàn bộ thân hình hình cầu không ngừng thu nhỏ lại, gia tăng mật độ vật chất của bản thân. Trong vòng mấy hơi thở, hình thể của nó đã rút nhỏ mấy lần, giống như ngôi sao rơi xuống, đuôi lửa thật dài từ trong ra ngoài mạnh mẽ đánh tới màn sáng xanh thẳm. Nhưng nó còn chưa chạm vào màn sáng màu xanh thẳm kia. Bên trong trọng nhạc thần chu lại có một đạo lực lượng vô hình lại tối nghĩa mạnh mẽ xuất hiện. Cỗ lực lượng kia lấy điểm khuếch trương, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lồng năng lượng trong nháy mắt vượt qua xúc tu quái vật, lướt qua màn sáng xanh thẳm, sau đó dừng lại cách màn sáng xanh thẳm không xa, giống như một cái lồng giam, đem xúc tu quái vật một mực khóa chặt ở trong đó. Lồng giam tiên đế, đây chính là đòn sát thủ của Vương An Nghiệp, lồng giam tiên đế đã lập công lớn trên chiến trường. Uinh uinh rầm rầm, mà lúc này, diễm vĩ sáng chói xẹt qua hư không, quái vật xúc tu rốt cuộc hung hăng đâm vào trên màn sáng xanh thẳm, chấn màn sáng xanh thẳm chấn mạnh một cái. Dưới lực trùng kích khủng bố, một mảnh ngóc ngách trong đó chống đỡ không nổi, bỗng nhiên nứt vỡ. Xúc tu lập tức nắm lấy cơ hội, giống như một quả bóng bay đập vỡ thủy tinh chạy trốn ra ngoài. Nhưng nó lại không thể thoát khỏi hiện trường, bị màn sáng xanh thẳm ngăn cản, thế vào tới trước của nó đã bị suy yếu 89/10, cuồng mãnh từ lâu đã không còn như ban đầu. Sau khi thoát ly màn sáng xanh thẳm, nó xông ra không bao xa đã bị hàng rào lồng giam tiên đế hung hăng bắn trở về, một lần nữa trở lại trong màn sáng xanh thẳm. Mà màn sáng xanh thẳm như nước nhanh chóng khép lại, lần nữa niêm phong lại quái vật xúc tu. Đám người Vương Hữu Nhạc đã sớm cảm thấy may mắn vì chuẩn bị trước, đồng thời cũng đã sớm triệu hồi tiên đế trợ giúp, cũng truyền đi tọa độ tương ứng để cung cấp tiên đế truyền tống. Nơi này cách căn cứ đi tới của tiên tộc cũng không quá xa, còn nằm trong phạm vi khu vực an toàn. Lấy tiên đế chi năng, không bao lâu là có thể xuyên qua không gian thiên uyên thế giới giá lâm hiện trường. Mà tam đại tiên đế đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên sẽ hưởng ứng. Chỉ một thoáng, bên ngoài lồng giam tiên đế, ba chỗ tọa độ khác nhau, không gian nhanh chóng vặn vẹo, phảng phất như có lực lượng cường đại nào đó đang cưỡng ép xé rách. Bất quá chỉ sau một lát, không gian đã bị xé rách ra từng vết rạn, ngay lập tức bởi ba vòng xoáy không gian tản ra khí tức khủng bố, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lỗ thủng màu đen ở trung tâm vòng xoáy, hiển nhiên là thông hướng nơi khác. Thấy một màn này, quái vật xúc tu càng thêm lo lắng. Hắc khí toàn thân nó tăng vọt, vô số xúc tu điên cuồng xuất kích, không ngừng thử nghiệm các loại phương thức thoát đi. Lại thủy chung bị màn sáng xanh thẳm năng lực khôi phục cực mạnh cùng lồng giam tiên đế ngăn trở. Cảnh tượng lúc này, cho dù nó muốn rời khỏi thiên uyên thế giới, cũng tuyệt đối không có khả năng. Không phải nó không muốn, mà là nó đã sớm thử dùng phương thức xuyên qua để tiến vào bên trong màn sáng, nhưng không có thành công. Vô luận là màn sáng xanh thẳm hay là lồng giam tiên đế, đều đối với thiên uyên thế giới xuyên thẳng qua truyền tống có tác dụng ngăn cách, hai xương phối hợp, càng là bổ sung lẫn nhau. Xúc tu quái vật lâm vào trong tuyệt cảnh, dường như cũng lâm vào trong điên cuồng. Nó không tiếp tục thử chạy trốn, ngược lại bắt đầu điên cuồng tiến công thần chu hình cây và trọng nhạc thần chu. Nhưng lúc này thụ trạng thần chu cũng đã chuẩn bị tốt, năng lượng phun trào ra bình chướng màu xanh biếc. Mà trọng nhạc thần chu cũng nhân cơ hội này triển khai phòng ngự, xung quanh thần chu bao phủ một vòng quang thuẫn màu vàng đất. Chúng nó một bên là chật vật chạy trốn, một bên là đau khổ ngăn cản quái vật xúc tu điên cuồng đập, tuy bộ dáng tương đối chật vật, nhưng lại vững vàng mà không loạn. Hiện tại ta không cần phản kháng, chỉ cần chịu đựng được là có thể giành được tất cả. Ngay tại thời điểm hai chiếc thần chu đau khổ kiên trì, trong ba vòng xoáy truyền tống kia lờ mờ xuất hiện thân ảnh ba vị tiên đế. Vị tiên đế thứ nhất, trên người nàng mặc nghê thường tiên y, mái tóc búi cao, khí chất xinh đẹp động lòng người, mặt mày lưu chuyển mười phần uy nghiêm, chính là một trong những trụ cột của tiên giới Định Hải Tử Vi tiên đế. Trong vòng xoáy ở giữa xuất hiện một vị tiên đế, bề ngoài hắn ta là trung niên nam tử, dáng người cao ngất uy vũ, mày kiếm mắt sáng, kiếm ý giống như thực chất ở bên người hắn ta gột rửa, phảng phất có thể chém vỡ một kiếm của vũ trụ thiên địa. Hắn, đương nhiên là Hạo Thiên Kiếm Đế, đệ nhất kiếm tu tiên giới. Người thứ ba xuất hiện, chính là một người mập mạp, da rẻ trắng nõn. Hắn mặc một bộ Phật bào rộng thùng thình mà mộc mạc, đầu chọc lóc, biểu lộ trên mặt ôn hòa mà lại bảo tướng trang nghiêm, trong khí chất lại mang theo một cỗ tiêu dao tiêu sái nói không nên lời. Tên mập này chính là đệ nhất Phật tổ tiên giới Đại Tự Tại Phật Tổ. Ba đại cường giả cấp tiên đế vừa xuất hiện, liền đồng thời đem lực chú ý tập trung ở trên người quái vật xúc tu. Quanh người bọn họ tản mát ra uy áp vô hình, cùng với khí tức nguy hiểm theo đó mà đến, làm cho động tác công kích của quái vật xúc tu mạnh mẽ trì trệ, lập tức trở nên càng thêm điên cuồng, giống như điên cuồng công kích thụ trạng thần chu và trọng nhạc thần chu. Ba vị tiên đế cấp cường giả thấy thế, cũng không dám trì hoãn. Bọn họ trong nháy mắt hiển hóa ra thân thể tiên đế của mình, sau đó nhanh chóng xuyên qua lồng giam tiên đế và màn sáng xanh thẳm, ở giữa không bị bất kỳ ngăn trở nào. Theo đó, tam tiên đế liên thủ xuất kích, rất nhanh đã đánh cho quái vật xúc tu kia từ bỏ việc tấn công thần chu hình cây và trọng nhạc thần chu, phẫn nộ gào thét tiến vào trạng thái phòng ngự phản kích. Một trận đại chiến triển khai trong màn sáng xanh thẳm và lồng giam tiên đế. Xúc tu quái vật tựa hồ lâm vào điên cuồng, lấy một địch ba chiêu vậy mà mơ hồ có thể ngăn chặn ba vị tiên đế. Lúc này, hai chiếc thần chu không dám ở lại khu vực giao chiến, thừa dịp quái vật xúc tu không rảnh bận tâm, lặng lẽ chạy tới khu vực biên giới của màn sáng để tránh né. Chỉ có Tinh Trần công chúa kia không lùi mà tiến, trực tiếp cầm Khô Vinh thần trượng trong tay gia nhập vào trong chiến đấu. Chỉ thấy trong hư không, nàng mặc khải giáp hoa lệ cầm trong tay thần trượng Khô Vinh, khi thì bộc phát ra lực lượng tịch diệt cường đại, tạo thành lực sát thương cường đại đối với quái vật xúc tu, khi thì phất tay phóng ra từng đạo quang mang màu xanh lá, trị liệu khôi phục lực lượng cho ba vị tiên đế. Nàng vậy mà cũng có chiến lực tiên đế cấp, hơn nữa còn có thể bú sữa mẹ, thực lực thật sự không thể khinh thường. Dưới tình huống lấy 4-1 như thế, xem như miễn cưỡng chống lại quái vật xúc tu, song phương trong lúc nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Có điều, ba vị tiên đế cũng không vội, bởi vì trong quá trình chiến đấu, ba vị tiên đế đã sớm thông qua phương thức liên hệ với Hồng Mông. Cũng không lâu lắm, bên ngoài lồng giam tiên đế lại có một chỗ không gian vặn vẹo nổi lên sóng gió. Nhưng một lát sau, một vòng xoáy không gian to lớn xuất hiện trong hư không, bất kể là thể tích hay là khí thế đều hơn xa vòng xoáy truyền tống của tam đại tiên đế vừa rồi. Nhìn thấy một màn này, quái vật xúc tu cơ hồ lâm vào tuyệt vọng. Mặc dù khí tức tiết ra không nhiều, nhưng dù vậy, nó cũng có thể phân biệt ra, trong vòng xoáy truyền tống kia truyền ra, rõ ràng là khí tức của lão quái vật hình người đáng sợ kia. Cho dù là đơn đối độc, quái vật xúc tu đều cảm thấy mình còn lâu mới là đối thủ của lão quái vật kia, huống chi là tình huống bây giờ. Mọi người đều nói đè chết lạc đà chính là cọng rơm cuối cùng, nhưng chỗ này làm gì là rơm giả. Quả thực chính là một ngọn núi lớn, nhưng mà, hiện thực thủy chung là tàn khốc, cũng sẽ không bởi vì một ít sinh vật tuyệt vọng mà có chỗ cải biến. Rất nhanh, Hồng Lăng mặc áo bào trắng mộc mạc chắp hai tay sau lưng, bước ra khỏi vòng xoáy truyền tống như nhàn nhã. Thân hình của hắn trước sau như một gầy gò, trong ánh mắt cũng mang theo cỗ tang thương cùng mỏi mệt khó có thể che giấu, thoạt nhìn, tựa hồ bình thường không có gì lạ, chỉ có một thân uy áp, bàng bạc mà mênh mông, lăng lệ khủng bố đến để cho người ta kinh hãi. Ở phía sau hắn, còn đi theo Thái Thượng Tiên Đế, cùng với Vương Thủ Chiết được hắn bảo vệ cùng truyền tống tới. Ha ha, Thủ Chiết người thật may mắn, vừa nói muốn bắt được ma thần thực vật này thì có người nhốt lại. Vừa mới đến chàng, Hồng chú ý tới cảnh tượng trong lồng giam tiên đế, liền nhịn không được nở nụ cười khẽ. Vương Thủ Chiết rũ mắt nhìn lại, chỉ nhìn lướt qua con quái vật xúc tu kia, đã không nhịn được rời mắt sang chỗ khác, da đầu có chút tê dại. Xấu xí không khỏi có chút quá đáng, tuy rằng cũng đã sớm thông qua Tử Vi tiên đế, biết được hình tượng đại khái của ma thần thực này, trong lòng cũng đã xây dựng rất nhiều tâm lý, nhưng khi nhìn thấy nó, mới phát hiện sự thật tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng. Nó chẳng những xấu, còn lộ ra cảm giác vô cùng hèn mọn, vô cùng tà ác. Nói như vậy, thực vật ma thần này so với chúa tể bàn đến, càng giống như đại phản phái cuối cùng của thế giới này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bộ dáng của gia hỏa này tà ác thì tà ác, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Trong tình huống lấy một chọi bốn mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, Hạo Thiên Kiếm Đế cùng Tử Vi Tiên Đế đều không phải tân tấn tiên đế, thực lực của đại tự tại Phật Tổ cùng nữ tử thần bí kia cũng không yếu, ít nhất đều mạnh hơn Thủy Thiên Tiên Đế vừa mới tấn thăng một mảng lớn. Cường giả cấp tiên đế liên thủ, sức chiến đấu cũng không phải bốn tiên đế như Thủy Thiên Tiên Đế liên thủ có thể so sánh. Chỉ bằng vào điểm này cũng có thể phán đoán, quái vật xúc tu kia chỉ sợ không phải là ma thần thực cấp 20 bình thường, rất có khả năng tương đương với 7 kiếp hoặc 8 kiếp tiên đế. Khó trách lúc trước Hồng Tiền Bối mấy lần tự mình xuất thủ, đều không lưu được nó. Đương nhiên, vương thủ chiết oán thầm thì oán thầm, ghét bỏ thì ghét bỏ, nên thu phục thì nó vẫn phải thu phục. Hiện tại tiên giới quá thiếu chiến lực cấp tiên đế cao cấp. Chỉ là trước mắt, vương thủ chiết cũng không lập tức đàm phán với quái vật xúc tu kia, mà chắp tay với Hướng Hồng Nhất, khách khí nói kính xin Hồng Tiền Bối tiếp tục ra tay trấn áp. Loại ma thần thực bản tính hung bạo, lại giống như lão quái vật này, không bước nó đến tuyệt cảnh chân chính sẽ không dễ dàng thu phục. Được được được, Hồng cũng không từ chối, tiêu sái cười to một tiếng, thân hình thoát một cái, tiến nhập trong lồng giam tiên đế. Cùng lúc đó, cổ tay hắn vừa lật, một thanh kiếm thon dài liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, theo cổ tay hắn run lên, kiếm quang kinh thiên trong nháy mắt tung hoành ra, triển khai đả kích đối với quái vật xúc tu. Đối với việc thủ chiết thu phục ma thần thực cấp 2 này, Hồng cũng là vui mừng thấy thành công. Nếu thủ chiết thật sự có thể thu phục thành công, đối với toàn bộ tiên giới mà nói đều là lợi ích cực lớn, cũng có thể giảm bớt áp lực cực lớn trên vai hắn. Mà Thái Thượng Tiên Đế thì lược trận bên ngoài lồng giam tiên đế, đồng thời che chở vương thủ chiết, phòng ngừa vạn nhất. Dưới sự chỉ huy của vương thủ chiết, Thái Thượng Tiên Đế bảo vệ ông ta tiến vào trọng nhạc thần chu, hội hợp với đám người vương Ly Giao, vương Dần Giao và vương Huấn Nhạc vốn đã hoàn thành trong trọng nhạc thần chu. Gặp qua phụ thân, bái kiến Thái Gia Gia, tham kiến lão tổ Gia Gia. Đối mặt với từng tiếng ân cần thăm hỏi của các tiểu bối, trên mặt vương thủ chiết mang theo nụ cười nhàn nhạt như gió xuân phất mặt, gật đầu đáp lại từng cái. Chỉ khi nhìn thấy vương Dần Hiên mới tức giận nhíu mày, có vẻ ghét bỏ. Tuy nhiên, phần khó chịu này rất nhanh rời từ trên người hắn, rơi xuống trên người vương Hữu Nhạc. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn vương Hữu Nhạc, vương Hữu Nhạc vội vàng kéo lão bà Linh Lung công chúa và nữ vương thống khổ, đáng thương cười khổ giải thích, lão tổ Gia Gia, chuyện này không liên quan đến ba người phu thê chúng ta đã tận lực dục hôn rồi. Phu phụ vương Hữu Nhạc biết rõ tính tình của lão tổ tông mình, bất luận tiểu bối nào dám trì hoãn trong hôn sự, cũng sẽ không có sắc mặt tốt nhìn, đặc biệt là đối xử với đích trưởng nhất mạch, càng là như thế. Hơn nữa, nếu nhi tử nhà ai không chịu thành thân sinh, còn liên lụy đến cha mẹ hắn, cùng bị lão tổ tông xem thường. Bởi vậy, nên quăng nồi cho nhi tử vẫn là phải quăng, Linh Lung công chúa cùng nữ vương thống khổ, cũng đều liên tục biểu thị dốc hết toàn lực. Lúc này sắc mặt vương thủ chiết mới hơi dịu lại, ngữ khí nghiêm túc dặn dò bọn họ, Hữu Nhạc, Ngọc Hà, Linh Lung, các ngươi tiếp tục nắm chặt tiểu tử thối kia. Quả thực không được, vậy thì dựa theo truyền thống gia tộc, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Thê tử của rất nhiều tộc nhân trong nhà đều là, bao phân phối, trong tộc, dù là hôn sự của vương thủ chiết và Liễu Nhược Lam, năm đó cũng là Lung Yên lão tổ một tay xử lý. Ngay cả vương Hữu Nhạc, hôn sự của hắn và Linh Lung công chúa cũng được định ra khi Linh Lung cung chủ vừa sinh ra, những năm gần đây cũng sống hòa thuận vui vẻ như vậy. Có thể thấy chuyện hôn nhân cũng không phải hoàn toàn không đáng tin cậy. Đương nhiên, vương thủ chiết vẫn rất khai sáng, nếu tính cách hai vợ chồng nhỏ thật sự không hợp nhau, không ở chung một chỗ, cuối cùng không thể thành, hắn cũng sẽ không cần phải gom người lại cùng đi. Nhưng như vương Dần Hiên cứ trốn tránh như vậy là không được. Vâng, lão tổ tông, vương Hữu Nhạc, Linh Lung công chúa và nữ vương thống khổ lập tức thành thật đồng ý. Cho bọn họ thêm mấy lá gan, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch lão tổ tông trong loại chuyện này, là dùng lúc này biểu hiện dị thường ngoan ngoãn. Thấy thế, vương Dần Hiên Tuấn ở bên cạnh lập tức hoàn toàn sụp đổ. Xem ra, nếu như hắn lại tìm không thấy bạn gái, gia tộc sẽ bị phân phối. Tình yêu của ta nha, trong lòng của hắn lo sợ bất an, nhưng ánh mắt lại không kìm được liếc về phía trong chiến trường, Tinh Trần công chúa, xinh đẹp lại cường đại kia, trái tim nhỏ không khỏi hung hăng đập vài cái. Lúc này, vương thủ chiết sau khi dặn dò phu thê vương Hữu Nhạc cũng tạm thời từ bỏ gây áp lực cho vương Dần Hiên. Hắn lại cùng An Nghiệp Ly Giao nói chuyện phiếm vài câu, quan tâm tình hình gần đây của bọn họ một chút, lúc này mới hoàn toàn đặt lực chú ý lên trên người nữ tử dị tộc có được chiến lực tiên đế. Lúc trước hắn cũng đã chú ý tới, bộ dáng của nữ tử dị tộc này nhìn quen mắt đến đáng sợ, ít nhất ở tiên linh giới hắn chưa từng thấy qua kiểu dáng này. Thấy thế, vương Dần Hiên vội vàng tiến lên, dùng ngữ khí lấy lòng nói với lão tổ tông tiền căn hậu quả. Lão tổ tông, thông qua sơ bộ câu thông, chúng ta đã có thể cơ bản xác định, vị nữ tử gọi là Tinh Trần Công Chúa này, hẳn là đến từ dị thế giới bên ngoài tiên linh giới. Quả nhiên là đến từ dị giới. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, chắc hẳn đây là do Hồng Tiền Bối phát hiện ra kẻ xâm nhập vào khe hở của giới vực lúc trước, lúc ấy Hồng Tiền Bối cảm giác được kẻ xông vào hẳn là bọn hắn. Xem ra, gia tăng cường độ kiến thiết và sức chữa trị của cổ thần chiến trường quả nhiên đã lửa xém lông mày. Nếu không những chủng tộc dị vực này ra vào như thế, thật đúng cho rằng tiên linh giới không có cửa vào. Ngay khi Vương Thủ Chiết đang nói chuyện với tộc nhân, chiến đấu bên ngoài theo Hồng Tiền Bối gia nhập đã trở nên thập phần thảm thiết. Chiến lực tổng hợp hoàn toàn bị quái vật xúc tu nghiền ép đã bị đánh cho tàn phá không chịu nổi, xúc tu đứt gãy và tàn tổ thân thể bay múa khắp nơi, bộ dáng thê thảm tổn hại. Mặc cho năng lực khôi phục của nó mạnh hơn, cũng không chịu nổi trà đạp như thế. Rốt cuộc quái vật xúc tu bị trà đạp thảm thiết cũng không kiên trì nổi nữa, từng đạo tin tức tinh thần giống như sóng cả điên cuồng truyền ra, lão quái vật, đừng đánh nữa. Đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Hồng Tiền Bối dừng tay, giống như đang trưng cầu ý kiến của Vương Thủ Chiết. Lúc này, giọng nói của Vương Thủ Chiết trùng trùng điệp điệp vang lên trong lồng giam tiên đế, nương theo tin tức tinh thần truyền lại, xin Hồng Tiền Bối tiếp tục đánh. Xúc tu quái vật lớn lên quá xấu, hay là trực tiếp đánh chết thu hoạch tài liệu là tốt nhất. Cái gì? Toàn thân quái vật xúc tu chấn động, cảm thấy thể xác và tinh thần đều bị trọng thương. Xù một chút thì làm sao? Xấu một chút liền phạm thiên. Tại thế giới kia của chúng ta, bản ma thần thực cũng là tồn tại ghê gớm, ai không nhìn thấy chứ? Hơn nữa, lấy thẩm mỹ của thực vật bản ma thần, đám quái hình các ngươi mới gọi là xấu xí. Bản thân mình rõ ràng chính là uy mãnh, khí phách. Hồng lúc này hiểu ý, bất động thanh sắc cười ha ha, sau đó tiếp tục gia tăng lực độ. Xúc tu quái vật bất chấp oán thầm thẩm mỹ của Vương Thủ Chiết, vội vàng luống cuống tay chân ra sức chống đỡ, nắm lấy tất cả cơ hội ra sức khôi phục, đồng thời ra sức cầu xin tha thứ, ý đồ để Vương Thủ Chiết và Hồng tha cho hắn. Thời gian từng chút trôi qua, ngay khi xúc tu cảm giác mình đã kề cận tử vong, hoàn toàn mất đi khả năng sinh tồn, thanh âm trẻ tuổi mà uy nghiêm kia lại vang lên lần nữa. Cùng truyền ra ngoài, là từng đạo tin tức tinh thần, Hồng Tiền Bối, cùng với chư vị tiền bối dừng tay trước đi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, thân là một giống loài, số một chút cũng có quyền sống sót. Tiên tộc chúng ta chính là chủng tộc văn minh, nhất định không thể trông mặt mà trách. Ta và nó nói chuyện một chút, dòng nước tin tức này đảo qua, quái vật xúc tu cũng bắt được. Nó lập tức cảm động đến toàn thân run lên, cảm giác như nghe thấy tiên âm. Đó là ánh dạng đông trong tuyệt cảnh, tựa như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nó lập tức vung vẩy xúc tu, ra sức truyền tin tức, người nói đúng, tuy ta hơi xấu, nhưng ta rất thiện lương. Ta đầu hàng. Ta nguyện ý đầu hàng, trong nháy mắt vừa dứt lời, một đạo lục mang tràn ngập khí tức sinh mệnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân thể tàn phá không chịu nổi của nó. Toàn thân quái vật xúc tu chấn động, chỉ cảm thấy thân thể tàn phá trong nháy mắt bị một cỗ cảm giác ấm áp mà thoải mái lấp đầy. Tựa như nó bị khô cạn sinh mệnh, bị nhỏ lên một giọt sinh mệnh chi nguyên. Dưới sự tầm bổ của cỗ lực lượng này, bộ phận tổn hại của thân thể nó bắt đầu từ từ khôi phục, xúc tu đứt rời cũng một lần nữa chui ra chồi non. Cái này đây là lực lượng bản nguyên sinh mệnh, mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng đây đích xác chính là lực lượng sinh mệnh bản nguyên. Xúc tu quái vật nhất thời kích động đến toàn thân kịch chấn liên tục, phảng phất gặp chuyện không thể tưởng tượng nổi nhất. Thân là ma thần thực vật cấp 20, lý giải và khát khao đối với sinh mệnh bổn nguyên vượt xa các thực vật cấp thấp khác. Chuyện này có liên quan đến việc nó có thể bước vào giai đoạn tiếp theo của tu hành hay không. Từ ánh dạng đông tuyệt cảnh như thế, lại từ ánh dạng đông đến cuồng hỉ. Để một tia chống cự cuối cùng trong nội tâm quái vật xúc tu cũng tan thành mây khói. Giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ có một câu nói trùng trùng điệp điệp quanh quẩn, thật lâu không thôi. Đồng ý, ta nguyện ý. Dường như là sợ Vương Thủ Chiết không tin, nó hận không thể giơ tất cả xúc tu toàn thân lên để gia tăng độ tin cậy. Thấy thế, Vương Thủ Chiết cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Cuối cùng cũng thu phục được con ma thần thực cấp 20 này. Sau này, có nó ở đây, bên mình có thể tăng lên một con át chủ bài lớn. Hy vọng đến lúc đó có thể mang tới một niềm vui bất ngờ lớn cho chúa tể. Chương 145, thu hoạch tương đối khá. Tiếp tục góp nhặt át chủ bài. Sau khi Vương Thủ Chiết thuyết phục con quái vật xúc tu kia, mấy vị tiên đế, Hồng, cùng với nữ tử dị tộc kia, đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Hồng lúc này cũng thu liếm khí tức, đã không có uy thế khủng bố kia phụ trợ, hắn nhất thời lại biến thành lão giả dáng người gầy gò, khuôn mặt rũ xuống bình thường không có gì lạ. Hắn lăng không dạo bước. Đi tới bên cạnh quái vật xúc tu kia, nhàn nhạt mở miệng, chỉ dựa vào tinh thần Hồng lưu truyền tin tức, rất khó tiến hành câu thông phức tạp hữu hiệu, ta có một biện pháp có thể làm cho nó nhanh chóng học được ngôn ngữ tiên linh giới chúng ta. Nghe vậy, Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng hơi kinh ngạc, tiền bối còn có thủ đoạn như vậy. Chỉ là chút tài mọn mà thôi, cũng không có gì hiếm lạ. Không mỉm cười lấy ra một bộ bảo vật bề ngoài phong cách cổ xưa dày nặng, tương tự như đạo thư. Tiện tay chỉ một cái, bộ đạo thư liền giống như sống lại, lơ lửng đến trước người quái vật xúc tu. Từng đạo quang ảnh sặc sỡ từ trong đạo thư nở rộ ra, hóa thành từng đạo tin tức như mộng như ảo, như nước lũ hướng trong cơ thể xúc tu quái vật quán thâu mà đi. Xúc tu của con quái vật này run rẩy một chút, dường như muốn né tránh, nhưng mới động được một nửa lại đột nhiên cứng đờ giống như nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng vẫn không dám lảng tránh, cứng đờ tại chỗ đón lấy những dòng lũ tin tức này. Sau một khắc, nó liền thống khổ vặn vẹo toàn thân, vươn dây leo xúc tu không ngừng rung rung, giống như là đang thừa nhận thống khổ không nên có. Nhân cơ hội này, Hồng Đại giải thích một chút, năm xưa khi ta đi một chút dị giới tìm kiếm mảnh vỡ trưởng giới lệnh, luôn luôn sẽ gặp thời điểm ngôn ngữ không thông, bởi vậy nghiên cứu ra bộ đạo thư này, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ngôn ngữ hệ thống của chúng ta quán thông cho những sinh linh có trí tuệ khác, để tiến hành câu thông hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.